Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thời Thanh, anh chỉ vào sau lưng cô nói, quần áo của cô có vết rách. Nhất định là vừa rồi khi cô nhìn thấy con thằn lằn, thành ra chiếc áo này đã bị chảy xước ngoài ý muốn. Khi cô quay về thì mặc quần áo của tôi vào đi, nếu không, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô. Anh cũng sẽ không vui. Vết cắt không lớn, chỉ dài bằng ngón tay, nhưng thứ lộ ra là làn da trắng như ngọc của Khương Tuệ Tuệ. Đi bộ từ bờ sông về nhà họ Khương mất khoảng 10 phút, trên đường đi không biết sẽ gặp bao nhiêu người. Lúc này, Khương Tuệ Tuệ mới quay đầu lại và nhìn về phía sau lưng cô. Sau đó cô mới nhận ra rằng thực sự có một cái lỗ trên quần áo của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, có chút đau lòng, bộ quần áo này là do Tạ Phương Hoa sửa cho. Không biết cô ấy còn có thể cứu được hay không. Nhưng sau khi đau lòng, cô có phần hơi kinh ngạc. Vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi của Tống Thời Thanh khiến cô còn tưởng rằng anh đang tức giận, không ngờ lại là bởi vì quần áo của cô bị xé rách, lại còn nhiệt tình cởi quần áo của bản thân cho cô mặc nữa chứ. Nói như vậy thì anh không có vẻ là đang rất tức giận, có vẻ như một thiết lập trong sách viết hơi khác so với thực tế. Nghĩ lại, lúc trước cô bị bong gân mắt cá chân, Tống Thời Thanh cũng cõng cô ở trên lưng, tuy rằng Tống Thời Thanh tự nguyện cõng cô, nhưng lại khác với lúc cô chủ động quấn lấy anh như bạch tuộc vừa rồi. Cô mặc quần áo của Tống Thời Thanh vào, mùi cỏ trong trẻo xộc vào mũi, thật là sảng khoái dễ chịu, cô không khỏi hít thêm vài hơi, trong lòng cảm thấy thư thái thả lỏng hơn một chút. Sau khi ăn vài quả mâm xôi để giảm bớt sự kinh ngạc, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên và cười rạng rỡ với Tống Thời Thanh. Cảm ơn anh nha. Tống Thời Thanh cúi đầu nhìn đôi môi đỏ mọng của cô gái nhỏ, đôi môi đỏ mọng vốn có lại càng thêm chói mắt vì bị dính nước quả mâm xôi. Với một chút nước quả mâm xôi trên môi, cô trông cực kỳ quyến rũ. Nhưng cô hoàn toàn không biết điều đó, nheo hai mắt lại nở một nụ cười. Cố Diệp phai Tống Thời Thanh đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng cô, khàn giọng nói. Đừng cử động, quanh miệng cô có thứ gì đó bẩn. Khương Tuệ Tuệ cho rằng đó là một loại sâu bọ đáng sợ nào đó, vì vậy cô nhanh chóng nín thở vì sợ hãi. Ngoan ngoãn thành thật đứng ở nơi đó, căng thẳng chờ đợi Tống Thời Thanh lau đi. Thứ dơ bẩn, ở khóe miệng, những ngón tay ấm áp chạm vào sự mềm mại tinh tế, sau đó tách ra ngay lập tức. Đó là cái gì vậy? Nó có phải là một con bọ cắn người không? Khương Tuệ Tuệ nhanh chóng kích động hỏi. Tống Thời Thanh duỗi ngón tay vừa chạm vào khóe miệng cô ra. Là nước quả mâm xôi. Khương Tuệ Tuệ, cô còn tưởng rằng đó là một con sâu bọ gì đó. Không ngờ khi bản thân ăn quả mâm xôi bị dính nước quả lên miệng mà cô lại không biết gì. Trên mặt cô hơi ngượng ngùng xấu hổ, quay người sang chỗ khác tiếp tục hái quả mâm xôi. Tuy nhiên sau khi cô quay người lại, điều cô không nhìn thấy là Tống Thời Thanh đưa ngón tay dính nước quả mâm xôi trên miệng cô cho vào miệng khẽ liếm. Thật là ngọt quá đi. Họ hái tổng cộng 4 túi mâm xôi lớn trước khi bỏ cuộc, lấy quần áo và mâm xôi về trước, về phần Tống Thời Thanh thì phải ở lại câu cá. Khương Tuệ Tuệ đi bộ về nhà, nhưng không gặp ai khi đi trên đường. Về đến nhà, cô cất mấy túi mâm xôi trước, sau đó treo quần áo đã giặt lên cho khô, rồi vội vã trở vào phòng thay quần áo sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm trên tay chiếc áo sơ mi trắng của Tống Thời Thanh, cô tự hỏi không biết lần sau giặt xong có nên gửi cho anh luôn hay không. Đúng lúc này, trong sân vang lên giọng nói non nớt của Nữ Nữ. Cô nhỏ, chúng ta cùng nhau ra bờ sông bắt ốc đi. Bắt ốc sao? Cách Chương.